Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, Vu Cuốn. Thiệu Huyền kinh ngạc hạ, tầm mắt chuyển mở, lại hướng cuộn da thú thượng nhìn thời điểm, vẫn là những thứ kia ký hiệu. Chỉ là, khi hắn nhìn chằm chằm mới vừa cái kia, Mặc Đoàn. Tiếp tục nhìn một hồi, màu nâu trái cây lần nữa hiện ra, vô cùng rõ ràng. Giống như một cái chân thật vật thể bày ở trước mắt giống nhau. Liền quả da thượng nếp nhăn đều mảy may không lược chi tiết. Chuyện gì xảy ra? Trước kia Thiệu Huyền chỉ là ở gặp được nguy hiểm hoặc là ở vào một cái so sánh hoàn cảnh đặc thù. Hạ lúc, trước mắt mới sẽ hiện ra những thứ kia ảo ảnh tựa như đồ ảnh. Mà bây giờ, một không phải thời khắc nguy cấp. Hai cũng không có gặp được ví dụ như thanh tặc dạ hành tựa như đặc thù địa lý cảnh tượng. Chỉ là ở chỗ này cái dược phòng trong mà thôi. Nếu thật là bởi vì nơi đây đặc thù mới có ảo ảnh lời nói. Vì sao tới lâu như vậy? Lại cho tới bây giờ mới phát sinh hình ảnh hiện hình. Này tấm da thú cuốn không tầm thường. Thiệu Huyền không lại nhìn chằm chằm mới vừa cái kia Mặc Đoàn. Mà là đổi cái đồ. Tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn. Rất nhanh, Thiệu Huyền phát hiện, cái khác cũng cùng Mặc Đoàn tương tự. Nhìn chằm chằm nhìn một hồi sẽ có một cái vật dụng đồ dần dần từ những thứ kia ký hiệu tựa như họa. Thượng hiện ra, vô cùng rõ ràng, Thiệu Huyền ở này tấm da thú cuốn trong thấy được không ít dược thảo. Trong đó thì có năm nay hắn đi theo tiền trạm đội đi ra ngoài lúc tìm được phong cầu cùng thanh tạc. Còn có rất nhiều dài đến kỳ kỳ quái quái dược thảo. Nhất nhường Thiệu Huyền bất ngờ là, phong cầu cùng thanh tạc thượng bởi vì lúc ấy bẫy dập nguyên nhân. Khó tránh khỏi sẽ có một ít bị tuyến ghi đi ra dấu vết. Thiệu Huyền tự tay thiết cạm bẫy bắt này hai cái. Tự nhiên có thể liếc mắt một cái đã nhận ra. Này tấm da thú cuốn trong họa, chính là năm nay bắt mang về. Bọn nó phía trên dấu vết cùng Thiệu Huyền trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đích đích xác xác chân thực vật thể lại xuất hiện. Lại nhìn xem cái khác đồ. Trong đó không chỉ có thực vật, còn có động vật. Này tấm da thú cuốn lên, trước nửa cuốn họa chính là thực vật loại dược liệu, nửa sau cuốn thì vì động vật loại dược liệu. Chỉ là, bất kể loại nào, đều chỉ có một ký hiệu tựa như đơn giản đồ. Không có như thế nào đạt được những cái này thành phẩm quá trình. Động vật loại dược liệu nơi đó, có rất nhiều Thiệu Huyền chỉ có thể nhìn được thành phẩm hình dáng dáng vẻ. Nhưng không cách nào biết được những cái này thành phẩm. Rốt cuộc là loại nào động vật nào một bộ phận. Bên cạnh chữ viết chú giải có hạn. Muốn kỹ lưỡng hơn đất giải căn bản không khả năng. Thiệu Huyền lại lật nhìn bàn đá trên dư lại cuộn da thú. Chỉ là, trừ trên tay tờ này, cái khác cuộn da thú đều rất phổ thông. Nhìn ra được vẽ tranh người nghĩ tận lực đem vật thể vẽ càng rõ ràng. Nhưng rốt cuộc họa kỹ có hạn. Thiệu Huyền càng không cách nào từ những bức họa này bên trong nhìn ra vật dụng đồ ảnh. So sánh vật dụng lại xuất hiện. Kém không phải một điểm nửa điểm. Thiệu Huyền nhớ lại lúc trước đi vu nơi đó thời điểm. Nhìn thấy vu làm họa. Những thứ kia chợt nhìn một cái rất đơn giản ký hiệu họa. Mỗi một bút đều tựa hồ mọi thứ khó khăn. Bây giờ, liên lạc với trong tay phần này cuộn da thú. Thiệu Huyền trong lòng đã có suy đoán. Chờ bên kia quy trạch xử lý xong một cái thạch bàn trong dược thảo. Thiệu Huyền liền cầm kia phần đặc thù cuộn da thú. Hỏi, phần này cuốn là vu tự mình viết. Quy trạch nghiêng đầu nhìn tới. Nhìn thấy Thiệu Huyền trên tay cuộn da thú. Vốn dĩ một mực bình tĩnh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Đi nhanh qua đây, tỉ mỉ nhìn một chút. Chắc chắn cuộn da thú không có hư hại. Thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn định từ Thiệu Huyền trên tay đem cuộn da thú đoạt lại cất xong. Để tránh xuất hiện tổn thương. Nhưng mà, nghĩ đến vu tự mình đồng ý Thiệu Huyền qua đây học tập. Do dự một chút, vẫn là thu tay về. Đây đúng là vu tự mình viết. Năm nay viết ra một phần. Ngươi, nhìn thời điểm cẩn thận chút. Đừng làm phá. Quy trạch chăm chú nhìn Thiệu Huyền trên tay cuộn da thú. Mặt đầy nghiêm túc mà nói. Vu mỗi lần qua đây đều phải lật xem nó. Làm phá vu sẽ tức giận. Bộ lạc người đem vu nhìn đến nặng bao nhiêu. Thiệu Huyền tự nhiên rõ ràng, gật gật đầu. Thiệu Huyền ứng tiếng nói, ta đã biết, sẽ cẩn thận. Đúng rồi, cái này ngươi cũng xem qua. Thiệu Huyền giơ tay lên một cái thượng cuộn da thú, hỏi. Quy Trạch nghe vậy, cười, trong mắt mang không che giấu được sùng kính, nói, đây là Vu tự mình viết, chỉ có hắn có thể nhìn, những người khác không cách nào xem hiểu. Nàng cho là Thiệu Huyền cùng nàng một dạng, đều không cách nào nhìn minh bạch phần này cuộn da thú thượng viết vẽ đồ vật. Năm đó nàng mới vừa vào dược phòng thời điểm, cũng xem qua tương tự cuộn da thú. Bất quá, nghe nói loại này thuộc về Vu cuốn, cùng thông thường cuộn da thú là hoàn toàn bất đồng. Vu cuốn, chỉ có Vu có thể xem hiểu. Cho nên, người nhìn không hiểu cái này, đổi cái khác cuộn da thú xem đi. Quy Trạch nói xong cứ tiếp tục về đến đại cạnh bàn đá xử lý dược. Liệu, đại bàn đá trên còn có mấy cái thạch bàn dược thảo cần xử lý. Hơn nữa, đi ra ngoài đội đi săn cũng mau trở lại. Dược vật phối trí cũng cần phải mau sớm. Nàng không có quá nhiều không hạ thời gian cùng Thiệu Huyền nói chuyện. Chờ Quy Trạch rời khỏi, Thiệu Huyền cúi đầu nhìn bắt đầu thượng cuộn da thú. Nói nhỏ, Vu cuốn. Quy Trạch hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn cũng không thanh minh, càng không thể nào trực tiếp cùng Quy Trạch nói. À, thật ngại, cái này ta thực ra có thể xem hiểu. Vu cuốn, chỉ có Vu có thể nhìn. Người nào nói? Thiệu Huyền lắc lắc đầu, rời tới một đem ghế gỗ, đem cuộn da thú ở tiểu bàn đá trên bày ra, tiếp tục nhìn bên trong những thứ kia họa. Mới vừa hắn chỉ sơ lược nhìn mấy cái, ngoài ra còn có rất nhiều không nhìn. Liền tính trong này chú giải không rõ ràng, nhưng nhìn một lần cũng có thể lưu chút ấn tượng. Có lẽ về sau đi ra ngoài đi săn thời điểm có thể đụng tới đâu. Cái này nếu gọi là Vu cuốn, là khẳng định là Vu nguyên nhân. Vu sở vẽ cùng những người khác sở vẽ bất đồng. Vu hội đồ thời điểm khả năng sử dụng cái khác đặc thù năng lực, đem ý thức họa vào những phù văn này trong tranh mặt. Cho dù nhìn qua rất đơn giản họa, lại cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu người nào đều có thể xem hiểu những ký hiệu này tựa như họa, tháp trên tay bọn họ cần gì phải cầm mặt khác họa. Hai vị đội đi săn đại đầu mục trên tay họa dĩ nhiên là mặt khác vẽ tiếp, là vì có thể khiến bọn họ có thể đọc được. Tới gần lúc xế chiều, Thiệu Huyền từ dược phòng rời khỏi. Hắn không thể ở nơi này qua đêm. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau không lâu, Vu đi tới dược phòng, nghe Quy Trạch cung kính hồi báo buổi chiều xử lý dược thảo kết quả. Vu cười nói, rất hảo, khoảng thời gian này cực khổ ngươi rồi. Một già một trẻ, trên mặt biểu tình đều không sai biệt lắm. Chỉ là Quy Trạch trên mặt bởi vì Vu tán dương, khó tránh khỏi mang theo vẻ mừng rỡ. Cật hỏi xong dược thảo sự tình lúc sau, Vu lại hỏi, A Huyền biểu hiện hôm nay như thế nào? Ta giáo hắn lựa chọn xử lý dược thảo, lúc sau hắn ngay ở bên cạnh nhìn cuộn da thú rồi. Quy Trạch đem chuyện ngày hôm nay đơn giản nói. Nói, chỉ bên cạnh tiểu bàn đá, hắn cũng lật xem ngài kia tấm da thú cuốn. Nghĩ đến cùng ta ban đầu một dạng, xem không hiểu, cho nên nghi ngờ. Vu trên mặt nét mặt hơi đổi, chỉ là biến hóa này quá nhanh, Quy Trạch cũng không có chú ý tới. Kia tấm da thú cuốn, hắn nhìn bao lâu? Vu hỏi, nhìn gần nửa ngày, đều nhìn đến ngáp. Nửa câu sau Quy Trạch không có nói, sợ nói ra Vu sẽ tức giận. Vu trầm mặc mãi lâu sau, chậm rãi nói, không cần phải để ý đến hắn. Người trước bận ngươi sự tình, đội đi săn mau trở lại. Cần dược thảo trước chỉnh lý ba phần. Là, ngày kế, Thiệu Huyền lần nữa đi tới dược phòng. Quy Trạch vẫn ở đại trước bàn đá làm việc. Thiệu Huyền đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, hỗ trợ dọn đồ, nhìn mấy loại thuốc mới thực bước đầu xử lý pháp. Toàn bộ nhìn một lần lúc sau mới chuyển hướng những địa phương khác. Tầm mắt quét qua bầy cuộn da thú tiểu bàn đá lúc dừng một chút. Hắn phát hiện tiểu bàn đá trên lại thêm một phần cuộn da thú. Nhìn kia da thú chất lượng, cùng ngày hôm qua Vu cuốn rất giống. Cầm lên phần này tân nhiều đi ra cuộn da thú, mở ra, vào mắt, quả thật cũng là cùng hôm qua kia phần Vu cuốn tương tự cực giản phù văn đồ. Chỉ bất quá bây giờ phần này cuộn ra thú thượng, cũng không phải là hôm qua cái loại đó đơn cái đồ, mà là một loạt chuỗi. Này tấm da thú cuốn lên ghi lại, là 8 loại thường dùng dược thực xử lý phương pháp, từ chọn tu cát, đến chưng nấu, khô ráo, dự trữ, đều có miêu tả, mà nhìn những cái này đồ, Thiệu Huyền tựa như nhìn thấy một đôi tang thương tay, ở trước mặt hắn biểu diễn này một loạt quá trình, liên tiếp phù văn đồ sau, còn có chữ viết chú giải, đồ ảnh cùng chữ viết liên hệ tới, vô cùng rõ ràng, cũng đủ sâu sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.